Cực phẩm thần y, chương 2137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2137. Mẹ kiếp, sao tôi lại quên mất là còn phía dưới. Sầm Kính Cung khó chịu, tức giận nói, tìm, nhất định phải bắt được Trần Gia Bảo. Thua hay thắng trong trận chiến này tất cả đều phụ thuộc vào việc anh ta có thể bắt được Trần Gia Bảo hay không. Vì vậy anh ta tuyệt đối không thể thất bại. Lúc này, anh ta và bốn người Xà Dược Quang cùng nhảy xuống vị trí mà lúc nãy Trần Gia Bảo nhảy xuống. Chỉ có thể nghe thấy tiếng xé gió. Vút, vút, xuyên qua, một mũi tên đang lao đi với tốc độ cực nhanh gần như không thể thấy được hình dạng của chúng. Tốc độ này đã vượt khỏi tầm dự liệu của tất cả bọn họ khiến bọn họ đều không phản ứng kịp. Đó chính là mũi tên băng do Lưu Ly bắn ra để giúp Trần Gia Bảo. Sau một lúc, mũi tên băng lập tức xuyên qua lồng ngực của Tả Chí Bảo nhưng không có máu tươi vung ra bởi vì bên trong mũi tên này có khí lạnh. Sau khi xuyên qua nó sẽ đóng băng lại miệng vết thương của Tả Chí Bảo. Tả Chí Bảo cũng không kịp phản ứng đã bị một mũi tên giết chết trong nháy mắt. Thân thể ở giữa không trung mất trọng lượng, mềm nhũn ngã xuống mặt đất, hai mắt trợn to, chết không nhắm mắt, đám người Sầm Kính Cung hít một hơi thật sâu. Cảm thấy sợ hãi, Lưu Ly ở một vị trí xa phóng ra một mũi tên mà có thể mang sức mạnh khủng bố như vậy. Trong lúc sợ hãi, điều này càng kích thích đám người bọn họ quyết tâm phải bắt được Trần Gia Bảo. Nói cách khác là sau khi Lưu Ly đánh thắng Sầm Kim Thượng thì bọn họ chắc chắn không có cơ hội chạy thoát. Nghĩ đến đây, đám người Sầm Kính Cung càng trở nên điên cuồng hơn. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể được sử dụng. Lại bắt đầu dốc toàn lực đi bắt Trần Gia Bảo. Thấy có luồng khí lực mạnh mẽ đang vây quanh mình, sắc mặt Trần Gia Bảo thay đổi lớn, trong đáy mắt lóe lên tia sắc bén, trong tay cầm lên cây kiếm chuẩn bị thi triển Cực Ý Tiên Quyết và Trảm Nhân Kiếm. Đột nhiên tình hình lại thay đổi, trong đám người đột nhiên xuất hiện hai bóng người lao ra, trong nháy mắt liền đến trước mắt Trần Gia Bảo. Họ lần lượt chặn hai người Đoan Phi Ca và Giang Hải Triều. Muốn giúp Trần Gia Bảo tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Đó là Vũ Vô Song và Phương Liên Uất. Hai nhà bọn họ đều không ưa nhà họ Sầm. Hiện giờ thấy Lưu Ly đang chiếm ưu thế. Việc Sầm Kim Thượng thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không bằng nhân cơ hội này cùng lấy lòng Trần Gia Bảo và Lưu Ly. Nói không chừng còn có thể đem lại lợi ích lớn cho gia tộc. Lúc này hai người bọn họ không còn quan tâm đến ước định với nhà họ Long. Lập tức ra giải vây giúp Trần Gia Bảo. Trần Gia Bảo nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nở một nụ cười lạnh. Ba chiêu Trảm Nhân Kiếm đã chém vô ích vào không khí. Một chiêu Trảm Nhân Kiếm đã dùng để tấn công Xà Dược Quang. Còn thừa lại hai chiêu sẽ được dùng toàn bộ trên người Sầm Kính Cung. Sắc mặt Sầm Kính Cung biến sắc mạnh mẽ. Anh ta và Xà Dược Quang ở bên cạnh chạy đi trốn. Vừa đặt chân xuống đất, anh ta đã tức giận nói. Vũ Vô Song, Phương Liên Uất, các ông điên rồi. Chẳng lẽ các ông đã quên ước định với nhà họ Long rồi sao? Nhìn thấy sắp bắt được Trần Gia Bảo lại bị Vũ Vô Song và Phương Liên Uất nhúng tay phá hoại. Điều này khiến cho Sầm Kính Cung vừa sợ hãi vừa tức giận. Mọi người vây quanh cũng cảm thấy kinh ngạc. Họ thật không ngờ rằng nhà họ Võ và nhà họ Phương vốn chỉ tham gia với tư cách là khán giả vậy mà bây giờ lại tương trợ cho Trần Gia Bảo vào thời. Khác mấu chốt, người bên ngoài đều đồn rằng nhà họ Võ và nhà họ Phương đã cùng nhau liên hiệp với Trần Gia Bảo. Không ngờ đây lại là sự thật. Cách chương.